Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1211, Vô Tội Đáng Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập thu được về, kinh thành càng ngày càng hơn dần lạnh, người trên đường phố cửa ăn mặc cũng càng ngày càng hơn thấy, tăng thêm sáng sớm, mặt trời mới mọc hơi hiện lên một chút hơi lạnh. Lý Xu khoác lớn mũ che màu đỏ, ở Cầm Nhi chờ nha đầu đi theo đi trước Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân sân thỉnh an. Khanh khách, ta cũng không phải là Chu ca ca trong miệng bảo vệ động vật, nhìn các ngươi từng cái một khẩn trương. Xu xách theo gấu váy vượt qua đàn hương ngưỡng cửa, nhìn thấy Cầm Nhi chờ nha đầu hoảng hốt cẩn thận tả hữu bảo vệ bộ dáng, không khỏi cười khúc khích. Tiểu thư, ngài hoài nhưng là song thai đâu, dĩ nhiên phải tăng gấp bội cẩn thận. Còn có đây này, cô ra trước khi đi cho chúng ta giao phó nhiều lần, muốn chúng ta dụng tâm chiếu cố thật tốt tiểu thư đâu, chúng ta đây cũng là nghe cô ra vậy. Cầm Nhi cười hì hì trả lời. Hai cái này nhỏ tinh nghịch bao tối hôm qua đem ta giày vò quá sức, thật cùng Chu ca ca khi còn bé vậy, là một ăn hàng, nửa đêm còn phải cho bọn họ thêm một bữa bữa khuya, không phải bọn họ dây dưa không thôi náo ngươi. Lý Xu vừa nói, một vừa đưa tay nhẹ nhàng sờ bụng một cái, trên mặt ôn nhu giống như nước vậy. Trương Thái Y nói, khẩu vị tốt thì tốt chuyện, tiểu thiếu gia dài khỏe mạnh. Cẩm Nhi cười hì hì nói, hừ, Trương bá bá cũng là mắt mờ chân chậm, cho đến hôm qua mới xem bệnh ra là song thai. Nếu là ở Chu ca ca đi Tĩnh Nam trước liền xem bệnh đi ra, Chu ca ca cũng có thể nhiều vui vẻ vui vẻ. Lý Xu vừa nghĩ tới bản thân mang thai song thai vui sướng, không thể lập tức cùng Chu Bình An cùng nhau chia sẻ, trong lòng không nhịn được đối Trương Thái Y lật một cái liếc mắt. Đúng đấy, ngày hôm qua Trương Thái Y còn vuốt râu khoe khoang nói trừ hắn ra, những người khác lúc này còn xem bệnh không ra song thai đâu. Cẩm Nhi đi theo gật đầu một cái, nhỏ giọng cùng tiểu thư cùng nhau nói Trương Thái Y không phải. Vừa nói, một bên tiến Lâm Hoài Hầu lão phu nhân sân. Ngũ tiểu thư vạn an, lão phu nhân trong sân nhà đầu thấy Lý Xu một nhóm đi vào sân, nhất tề cho Lý Xu thỉnh an. Lão phu nhân trong phòng đại nha đầu Từ Quyên nghe được thanh âm, thật sớm đi ra mở ra rèm, mời Lý Xu đi vào. Lão phu nhân trong phòng rất náo nhiệt, lão phu nhân ngồi ở chính giữa, trong ngực nắm cả hùng hài tử Duệ Ca Nhi, đại bá mẫu ngồi ở một bên, nắm cả nhỏ La Lị nữ nữ, tam tiểu thư, tứ tiểu thư, lục tiểu thư chờ vây quanh ở lão phu nhân cùng đại bá mẫu bốn phía, ăn mặc hồng phấn, vàng nhạt cả sắc đẹp các loại sắc váy áo, một đoàn muôn hồng nghìn tía. Khanh khách, ngũ tỷ tỷ thật là khách hiếm, muội muội còn tưởng rằng ngũ tỷ tỷ hôm nay cũng không tới cho lão tổ tông thỉnh an đâu. Ngũ tiểu thư nhất là nhìn Lý Xu không vừa mắt, giờ phút này thấy được Lý Xu tới cho lão tổ tông thỉnh an, không khỏi cười hì hì lên tiếng chế giễu, lời trong lời ngoài châm chọc Lý Xu bất hiếu, cũng thời gian thật dài không có tới cho lão tổ tông thỉnh an. Tỷ tỷ đã sớm nghĩ đến cho lão tổ tông thỉnh an, đều là Trương Thái Y, không muốn cho ta nằm trên giường tĩnh dưỡng. Không phải sao, ngày hôm qua Trương Thái Y cho ta xem bệnh mạch nói thân thể ta đã bền chắc có thể thoáng đi lại, tỷ tỷ hôm nay liền tới cho lão tổ tông thỉnh an. Lý Xu trong lòng gắt một cái, trên mặt mỉm cười trả lời. Khanh khách, tỷ tỷ đã sớm nghĩ đến cho lão tổ tông thỉnh an đâu, hôm nay nhưng là áp trục. Lục tiểu thư tiêm tiêm nhỏ tay nắm thêu khăn, che miệng nhỏ cười khanh khách đối Lý Xu dây dưa không thôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là hai cái này nhỏ gây chuyện bao, sáng nay chuẩn bị lúc ra cửa, náo ta nôn khan hai lần, không thể không thay quần áo khác mới ra cửa. Lý Xu sờ một cái bụng còn chưa nhô bụng, sáng rỡ gắt giọng. Hai cái nhỏ gây chuyện bao, không phải là hỏng song thai sao, người đắc ý cái gì à, lục tiểu thư không nhịn được cắn răng, trong tay khăn cũng mau bóp nát, gương mặt ghen tị ghen tị. Hừ, ông trời già thật là mắt bị mù, thối lão ngũ chanh chua, lại lòng dạ rắn rết, nàng thế nào có may mắn có mang song thai đâu. Nhanh, cho Xu Nhi rời cái ghế tới, trừ lão tổ tông, Xu Nhi nhưng là chúng ta cái này quý giá nhất. Đại bá mẫu cười ôn hòa chỉ huy nha đầu rời cái ghế. Lão tổ tông vạn an, Lý Xu đầu tiên là tiến lên cho lão phu nhân mời một an về sau, cười híp mắt hướng đại bá mẫu nói cảm ơn. Lý Xu sau khi ngồi xuống không bao lâu, đi theo đại gia trò chuyện không có mấy câu, lục tiểu thư chịu không nổi mới vừa khí, giống như là đánh không chết tiểu cường vậy, lại tìm đến chàng tử, một bộ vì Lý Xu đáng tiếc giọng điệu nói. Ai nha, ngũ tỷ thì thật là đáng tiếc, ngũ muội muội cái gì đáng tiếc? Tam tiểu thư một bộ tò mò hỏi, tam tỷ thì không biết sao ta cũng là nghe phu nhân Ngụy Quốc Công nói, cung bên trong đã lên tiếng, đám nương nương muốn trong cung làm phương phỉ yến, mời ở kinh ngũ phẩm trở lên cáo mệnh phu nhân vào cung tham gia yến hội đâu. Lục tiểu thư mặt đáng tiếc nói, Ngũ tỷ tỷ vốn là ngũ phẩm nghi nhân cáo mệnh phu nhân, có thể được mời vào cung tham gia phương phỉ yến đâu, đáng tiếc ngũ tỷ phu bị giáng chức thành chi huyện, ngũ tỷ tỷ cũng tòng ngũ phẩm nghi nhân cáo mệnh, hạ xuống thất phẩm an nhân, không tham gia được hoàng yến, người nói ngũ tỷ tỷ đáng tiếc không? Lục tiểu thư nói đáng tiếc nhưng là trên mặt đáng tiếc biểu tình, nhìn thế nào giống như là cao hứng, khóe miệng độ cong kéo đều kéo không được. Thật sao? A, ha ha ha, cũng đúng, Lục muội muội tương lai bà có cái biểu muội trong cung đâu, tin tức linh thông nhất, phu nhân Ngụy Quốc công nói, vậy khẳng định liền không sai được. Lần trước hoàng hậu nương nương mời cáo mệnh phu nhân vào cung tham gia yến hội cũng bao nhiêu năm đã trôi qua. Năm nay, nương nương rốt cuộc lại phải mời ngũ phẩm trở lên cáo mệnh phu nhân vào cung tham gia phương phỉ yến, cơ hội này nhưng là quá hiếm có. Nói như vậy, ngũ muội muội xác thực rất đáng tiếc. Tam tiểu thư cười khanh khách cười, đầu tiên là trêu ghẹo một cái Lục tiểu thư, tiếp theo lại gật đầu một cái nói với Lý Xu. Đáng ghét cái gì tương lai bà tam tỷ thì nói cái gì đó. Lục tiểu thư ngoài miệng hờn dỗi, đỏ bừng bừng mặt nhỏ cũng là sáng lên, cân vớt bai TTV phảng phất là mật ong vậy, hờn dỗi lời đều là nũng nịu ngọt ngào. Khanh khách Lục muội muội xấu hổ đâu, tam tiểu thư cười khanh khách. Nghe nói từ tiểu công gia ở hộ bộ khảo bình được rất tốt, rất được hộ bộ chủ quan coi trọng, đợi đến từ tiểu công gia lên chức phu quý vợ vinh, Lục muội muội sớm muộn cũng có thể phải ngũ phẩm nghi nhân cáo mệnh phu nhân, đến lúc đó liền có thể vào cung tham gia đám nương nương yến hội. Đáng ghét tam tỷ thì càng nói càng không có yên lòng, người ta nói chính sự đâu. Người ta ở thay ngũ tỷ thì đáng tiếc đâu, Lục tiểu thư ngoài miệng nói đáng ghét trong lòng cũng là thích không được, đắc ý cũng mau mạo phao. Ghê tởm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lục tiểu thư các nàng âm dương quái khí nói Chu ca ca bị giáng chức, trích nói bản thân cáo mệnh phu nhân bị giáng chức, Lý Xu nói không khí đó là giả, bất quá trên mặt còn phải giữ vững mỉm cười. Ta lớn bụng không đi trong cung tốt, tránh cho hai cái này nhỏ gây chuyện bao không đừng đắn, lại chọc ta nôn khan, đụng phải quý nhân. Nơi nào bụng bự, ngũ tỷ tỷ mới vừa 3 tháng, bụng còn chưa nhô đâu. Lục tiểu thư nháy mắt một cái, vô tội vừa đáng yêu. Lý Xu trên mặt giữ vững mỉm cười, trong lòng cũng muốn đưa cái này. Đáng yêu, muội muội đưa lên pháp trường, cách trương.